Hệ thống bá đạo, chương 82, đến Thiếu Lâm Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiên Long đã đến nơi ở của Vô Nhai Tử. Nơi này tên gì không biết. Hắn thu hồi Bạch Lân và chúng nữ đã ngất thiếp đi vì sướng vào nữ nhi quốc. Hắn mặc lên một bộ bạch y trác nhã và thêm khí chất tuấn tú mỹ nam nữa, có thể nói siêu hoàn mỹ. Đi đến một cái bàn đá, thấy một lão già tóc trắng đang ngồi nhìn ván cờ, liền biết là Tô Tinh Hà. Thiên Long cầm quạt xếp xòe ra phong lưu đi đến bàn cờ ngồi xuống. Trong lòng liền trao đổi với hệ thống mua tinh thông về các loại cờ cấp viên mãn hết 40.000 dâm điểm. Xong lập tức một cỗ ký ức về cờ truyền vào não. Hắn cười nhẹ cầm lên con cờ đặt vào một nơi. Cạch. Con cờ vừa đặt xuống, Tô Tinh Hà liền kinh ngạc đại não muốn nổ tung. Phá giải, phá được rồi. Những từ phá giải lập đi lập lại chạy khắp não hắn. Tô Tinh Hà liền lấy tất cả cờ vây lại rồi sắp xếp cho Thiên Long phá giải một lần nữa. Thiên Long lại phá giải, Tô Tinh Hà hai mắt rưng rưng nói. Xin hỏi vị huynh này tên gì? Là người môn phái nào? Thiên Long, không môn phái. Tốt lắm, xin công tử đi theo ta. Chấm chấm, bên trong có sư phụ của ta. Vô Nhai Tử, công tử vào đi. Thiên Long đi vào thấy một lão già thất tần tóc trắng, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử thấy Thiên Long liền bất ngờ vì hắn vượt qua cả tiêu chuẩn của Vô Nhai Tử rồi. Hắn không nói nhiều liền vào vấn đề chính, nhìn Thiên Long nói. Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Nếu muốn thì ta sẽ truyền 70 năm công lực cho ngươi. Hai công lực của một trúc cơ trung kỳ thì được bao nhiêu? Thôi không cần đâu, cứ giao nhẫn ngọc cho ta làm trưởng môn phái Tiêu Dao là được. Thiên Long bá đạo nói ra, vì có truyền chỉ tăng lên vài trăm XP thôi. Nhưng Vô Nhai Tử nghe lời hắn như bị rơi xuống vực thẳm sâu kinh sợ. Vì lão trúc cơ trung kỳ chỉ có lão biết, không ngờ lại bị một tiểu nam hài đoán ra. Nhưng dựa theo hắn nói, lão tin là không phải đoán bừa bãi. Lão rất muốn chửi lên đánh tới tấp Thiên Long, mà cái nổi lão sắp chết cử động mạnh sợ chừng chưa kịp nói là chết hai. Vô Nhai Tử nghi hoặc hỏi, tại sao ngươi biết được cảnh giới của ta? Chấm, Vô Nhai Tử à, Vô Nhai Tử một đời Tiêu Dao, mà cũng không nghĩ đến muốn xem thực lực kẻ khác thì kẻ đó phải mạnh hơn kẻ kia sao? A hát, quá ra là vậy. Hả, ý ngươi nói ngươi mạnh hơn ta? Thiên Long cười nhẹ, lập tức phóng ra khí tức kết đan cho Vô Nhai Tử xem. Vô Nhai Tử lập tức hết lời, hắn cảm nhận được khí tức cường đại, chỉ sợ hắn lúc còn trẻ sợ không đủ mấy mạng a. Lão cười khổ, trong tay lấy ra nhẫn ngọc đưa cho Thiên Long, nói vài câu về trưởng môn. Rồi sau đó ngồi suy nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ hạn Diêm Vương gọi đi chơi. Thiên Long cười nhẹ rời đi, để lại hai lão già đang cuồng bạo. Cuồng bạo cái gì? Tất nhiên là cho cả hai hít dâm bạo đan rồi. Vì sao ư? Chỉ vì Thiên Long ban phước lành cho Vô Nhai Tử cảm giác sướng khi chết, ha ha a, đúng chất dâm ma éo phải dâm thần. Hai ngày sau, Thiên Long và Trung Linh ngồi trên xe Bạch Lân đi giữa đường phố gần Thiếu Lâm Tự, còn chúng nữ thì trong xe ngủ mèo lười khi ăn no. Thiên Long ôm Trung Linh ngồi trên đùi ăn trái cây do nàng đút, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy lạ khi hôm nay trên đường rất nhiều môn phái tán tu, đi trên đường vô cùng náo nhiệt như đại hội vậy. Thiên Long thấy một quán bán mì vỉa hè liền cho Bạch Lân đi đến đó, rồi cùng Trung Linh xuống xe. Rồi đi đến, tất cả bàn đều đông nhưng rất may một bàn trống, có người vừa đi liền ngồi xuống. Tiểu nhị liền chạy đến lau chùi bàn rồi hỏi, quý khách muốn ăn gì ạ? Ở đây chúng tôi có bánh bao chay, bánh bao thịt, mì thịt, cá xào hấp, lấy cho ta hai bát mì thịt, một đĩa bánh bao nhân thịt, một bình trà. Vâng, có ngay. Vài phút sau, tiểu nhị liền mang ra món ăn. Thiên Long liền lấy ra ba thỏi bạc cho tiểu nhị. Tiểu nhị thấy vậy liền định nói gì nhưng Thiên Long tiếp tục nói. Ta hỏi một cái sẽ cho ngươi hai thỏi bạc đó. Vâng vâng, công tử cứ hỏi. Ngu gì hai thỏi bạc đấy, muốn hỏi chục câu vẫn được. Sao hôm nay trên đường lại có nhiều môn phái tán tu như vậy ở đây? Công tử không biết gì xa không? Chấm chấm, biết hỏi ngươi làm gì? Dạ công tử, Hôm nay nghe nói các đại môn phái thi nhau tranh minh chủ võ lâm vào ngày mai. Được diễn ra ở Thiếu Lâm Tự có rất nhiều người đến nổi tiếng như là Cô Tô Mộ Dung Mộ Dung Phục, Thái tử Đại Lý Đoàn Dự, bang chủ cái bang Kiều Phong, còn có cái môn phái ngoài Trung Nguyên như phái Tinh Túc. Nên có người xem náo nhiệt cũng đến rất đông, bởi vậy các khách điếm ở đây hầu như đều đông nghẹt chứ không thôi làm gì chỗ tiểu nhân đông khách. Như vậy, tốt ngươi cứ lấy đi. Vâng, cảm ơn công tử. Thiên Long nhìn Trung Linh vừa ăn vừa ánh mắt long lanh như muốn Thiên Long đi xem. Thiên Long cũng cười đồng ý rồi tiếp tục ăn mì cũng khá ngon, khoảng trù sư cấp 2. Sau đó liền thử đi các khách điếm, quả thật như lời tiểu nhị kia nói. Các lão bản đều nói một câu. Xin lỗi khách quan, phòng chúng tôi đã đầy. Bàn ăn cũng đầy, chuồng ngựa cũng có người dành, xin mời khách quan đến nơi khác. Thiên Long hết cách, thật ra cũng không muốn ngủ, chỉ tò mò đi xem thôi, không ngờ như vậy. Hắn liền lên xe Bạch Lân chạy đến Thiếu Lâm Tự mà cũng đông người liền bay lên trên không ở trên đó ngủ. Vì trời cũng tối hắn liền trên không trung nướng thịt cho chúng nữ ăn. Rồi sau đó vào ngủ một giấc yên bình không chiến tranh để còn sức mai xem thi đấu. Nhưng không ngờ việc dùng lửa nướng thịt của hắn đã làm kinh động đến người Thiếu Lâm Tự. Bên trong Thiếu Lâm Tự, các thầy tu nối nhau truyền tin thấy một đốm lửa trên không trung những tầng mây. Người thì nói là thiên địa báo điềm lành, kẻ thì nói điềm báo. Người thì nói cường giả, người nói ma quỷ, thần tiên, yêu thú, v, m. Ngày hôm sau, 8 giờ, Thiên Long vươn vai thức dậy nhìn xung quanh chúng nữ ngủ ngon lành liền đánh vào mông các nàng. Ba ba ba. Các nàng thức dậy cùng hắn thay y phục xong hết liền nhìn ra ngoài. Thấy Thiếu Lâm Tự không một bóng người, giật mình. Nhìn Thiên Long sao không thấy ai. Thiên Long cười nhẹ cho Bạch Lân đi hướng khác, vì hắn cảm nhận được trận đấu diễn ra nơi khác với số lượng đông đến nổi Thiếu Lâm Tự không nhét. Nổi chỗ ngồi đứng. Sau vài phút thì thấy ở một đồng bằng rộng lớn phía sau Thiếu Lâm Tự không xa. Một đoàn người hơn 3.000 người đứng xung quanh xem trận đấu. Xe của Thiên Long bay đến trên đầu những người này xem kịch vui mà không một ai biết phía trên có gì vì quá chăm chú vào trận đấu rồi. Thiên Long bay không xa họ cao khoảng nhà 3 tầng. Nhìn thấy phía dưới trận chiến người đấu là Hư Trúc với một người tán tu. Hư Trúc không có duyên cơ với Vô Nhai Tử nhưng mà luyện công pháp Thiếu Lâm đã đến cảnh giới luyện cảnh trung kỳ. Thiên Long liền nói cho Diệp Nhị Nương biết Hư Trúc. Nàng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó như hiền thê ôm tay Thiên Long như nàng không quan tâm đến Hư Trúc. Thiên Long cũng cười khổ, Hư Trúc a, nàng ấy không quan tâm ngươi rồi, hắc hắc. Hư Trúc nào biết chứ, vì hắn tập trung né tán tu kia tung ra những đường chém. Hư Trúc thấy sơ hở liền tung một gậy gỗ vào eo tán tu kia, lập tức bay ra ngoài hộc máu. Người Thiếu Lâm Tự liền reo hò lên vui mừng. Hư Trúc giỏi lắm, tốt lắm Hư Trúc sư đệ. Nhị ca đánh giỏi lắm, ha ha. Nhị đệ tốt lắm. Người nói nhị ca không ai khác ngoài Đoàn Dự. Còn nhị đệ là Kiều Phong. Cả ba vẫn là huynh đệ của nhau trong lần gặp nào đó. Lúc này Cưu Ma Chí đột nhiên nhảy ra nhìn Hư Trúc chắp tay hành lễ nói. Tại hạ Cưu Ma Chí. Xin Hư Trúc tiên sinh chỉ bảo. Cưu Ma Chí lời vừa dứt liền nhảy đến Hư Trúc tung ra một chưởng về phía ngực hắn. Hư Trúc cũng tung ra trưởng đỡ lại nhưng vẫn bị bật ra vài bước hộc máu, vì sao ư? Vì Cưu Ma Chí là luyện cảnh hậu kỳ, mặc dù một tiểu cảnh giới nhưng vẫn trên lệch, trừ khi kẻ kia không biết dùng lợi thế mới thua thôi. Hư Trúc liền xoay côn gỗ nhảy lên rồi đập vào Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí liền xoay một bên nhưng vẫn trúng vào tay một chút. Cưu Ma Chí tức giận lên dùng hỏa diễm đao rồi đến 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm đánh vào Hư Trúc. Cả hai đều dùng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm nhưng Cưu Ma Chí chỉ là hàng giả liền trọng thương bay ra xa. Hư Trúc chuẩn bị dùng côn gỗ đánh cho hắn ra ngoài. Nhưng không ngờ đến hắn lại dùng ám khí là một cục đá phóng vào chân Hư Trúc, làm Hư Trúc không kịp trở liền té xuống đất. Cưu Ma Chí cười gian ác đá vào bụng Hư Trúc bay ra ngoài. Thiếu Lâm Tự và huynh đệ Dự Phong cũng đến đỡ Hư Trúc dậy kiểm tra. Đoàn Dự nhịn không được liền phóng tới bắn ra nhất dương tinh à lộn nhất dương chỉ vào vai Cưu Ma Chí. Lão đâu ngờ đến là Nhất Dương chỉ chứ không kịp né vai liền trọng thương nữa. Nhưng Đoàn Dự liều mạng dùng 10 phần công lực luyện cảnh hậu kỳ mới tán cấp. Bắn ra rất nhiều lục mạch thần kiếm vào Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí liền nhảy lên không trung, nhưng ngay phía dưới của xe Bạch Lân hàng ghế ngồi Thiên Long và chúng nữ. Đoàn Dự đã giận dữ tung ra Nhất Dương chỉ bắn về phía Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí tiếp tục lộn vòng xuống, nhưng tia quang Nhất Dương chỉ cứ bắn thẳng, ai ngờ bắn vào phía Thiên Long chứ. Thiên Long gặp Nhất Dương chỉ bay đến trước mặt hắn, lập tức một cái giới xuất hiện. Đùng, tiếng nổ vang lên làm tất cả mọi người đều nhìn về phía nổ lập tức kinh ngạc. Thiên Long cùng chúng nữ ngồi trên hàng ghế sofa cười nhẹ. Hàng ghế sofa chính mặt cắt của xe kiệu. Xe kiệu sau khi tăng cấp có thể biến bề ngoài xe kiệu thành một nơi nào đó trong không gian của nó. Hàng ghế bàn sofa là trong không gian của nó nên có thể biến ra, hay nói dễ hiểu chính là Bạch Lân kéo theo một bộ bàn ghế sofa chứ không phải xe kiệu. Chúng nhân kinh ngạc, có nhiều kẻ lắp bắp nói. Phía trên không? Có, một chiếc xe ngựa. Ngựa kia, sao có thể, thể chứ, bay trên không ngoại trừ yêu thú phi hành loại chim. Ra, chưa có, yêu thú, ngựa nào, biết bay. Không những ngựa biết bay còn có người ở trên kia. Ôi trời ạ, sao có trên đời mỹ nữ như thế? Ôi trời, còn có một mỹ nam hài. Sao lại có thể như vậy, quá soái ca dô ơi. Soái ca kia, tỉ tỉ muội muội. Một lượt chúng nhân bàn tán. Nhưng Thiên Long không quan tâm vì hắn đang cười dâm tà nhìn Vương Ngự Yên trong ngực cùng Trung Linh nói. Yên Nhi thấy sao về Nhất Dương chỉ đó? Hắc hắc. Nhất Dương chỉ của đại lý Đoàn gia rất mạnh, nhưng không mạnh bằng Nhất Dương chỉ của ba ba làm nữ nhi và mụ mụ chết mê mẩn hi hi. Thiên Long dâu ơ đầu hai nữ cười rồi cho Bạch Lân bay thấp xuống cao khoảng 2 mét mở ra kết giới tránh đồ linh tinh bay vào. Mộ Dung Phục sợ hãi nhìn Thiên Long đứng dậy cung kính giọng sợ hãi nói. Không biết Thiên công tử đến đây làm gì, chẳng. Phải Thiên công tử đã hứa rồi sao? Ha ha, Mộ Dung công tử không cần lo. Ta và các nàng đến đây xem trò vui thôi. Chỉ cần không đụng đến ta sẽ không sao. À quên nữa, người kế bên ngươi A Châu ta muốn lấy nàng. Vâng, Thiên công tử muốn là được. A Châu cũng là mỹ nữ A, xinh đẹp không kém gì chúng nữ. Ngực to cắp đê, mông to eo thon. Nàng bất ngờ chưa kịp nói gì. Đột nhiên nàng bay lên trên không rồi đến cạnh Thiên Long và Nguyễn Tinh Trúc mà không hay, và chúng nhân cũng vậy. Cái này quá cường đại đi, đến Mộ Dung Phục tu vi luyện cảnh điên phong cũng phải sợ hãi, hai tay vân tỳ nữ cho Thiên Long. Nghiêu bức, Thiên Long cũng nói cho chúng nữ biết mối quan hệ mẫu nữ của Nguyễn Tinh Trúc và A Châu cho nghe. Cả hai khi biết sự thật rất nhanh chấp nhận rồi khóc ôm nhau. P.S. Sau cảm thấy cặp mẫu nữ Tinh Trúc A Châu quá khác với mẫu tử Diệp Nhị Nương Hư Trúc éo ôm nhau khóc. Tác, lão tử muốn vậy đấy, đã là dâm thần thì phải cho dâm nhiều vào. Lúc này Đoàn Dự gặp mẫu thân mình đau bạch phượng không từ mà biệt, giờ đây đang như hiền thê ôm tay Thiên Long thỏa mãn. Hắn rất muốn nói gì nhưng đau bạch phượng lại lên tiếng. Đoàn Dự, ta rất xin lỗi ngươi. Ta không còn là người Đoàn gia kinh tởm các ngươi nữa. Bây giờ ta là nương tử của chàng ấy, sống rất hạnh phúc. Nói luôn, mặc dù ngươi con ta nhưng ta bây giờ lại rất khinh thường Đoàn gia các người. Đao Bạch Phượng không phải như vậy nếu chưa biết bí mật của hắn. Nhưng lúc gặp hắn Thiên Long đã biết tên này như Đoàn Chính Thuần tu luyện ta công dùng trinh nữ tăng công lực nói cho nàng biết. Nàng cũng không suy nghĩ gì vì nàng biết Thiên Long không nói dối, đối với nàng rất tốt, không hề muốn lừa gạt gì. Còn vụ Đoàn Chính Thuần dùng tà công, nàng biết cha nào nhất định con nấy. Đoàn Dự lại tiếp tục nói thì bị một trung niên chính là Đoàn Chính Minh giận dữ nói. Đao Bạch Phượng, ta cô ngờ đệ đệ chết ngươi liền theo nam nhân khác nhưng ta cũng không quan tâm. Điều ta quan tâm là tại sao dám sỉ nhục Đoàn gia ta. Chấm chấm. Quá dễ, có cần ta nói không? Đoàn gia mà lại dùng tà công tu luyện, bắt các trinh nữ để tu luyện tăng công lực, cái này quá kinh tởm đi hừ. Nói chúng tim đen, Đoàn Chính Minh và Đoàn Dự liền hết lời nói. chỉ thật không ngờ nàng biết sự thật thôi. Còn chúng nhân cũng bàn tán một chút rồi ngừng bàn tán. Hư Trúc và Kiều Phong thì lại an ủi này kia với Đoàn Dự. Ôi tình cảm huynh đệ, ta phi phi, Cưu Ma Chí cũng tò mò. Thiên Long liền khinh thường khiêu khích nói. Này tên kia có giỏi thì xuống đây. Cách chương.